Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 1193, toàn diệt. Cộc cộc cộc, rậm rạp trong rừng, súng trường tiếng gầm gừ liên tiếp không ngừng mà vang lên. Từng mai viên đạn lấy cực nhanh tốc độ hướng về Lang Vương Tần Dương cùng biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam bắn tới, đem bọn hắn đường lui Sở Phong chết. Lệnh đến bọn hắn hướng về một bên đại thụ tiến hành né tránh. Hiu hiu hiu, đạn bắn vào trên đại thụ, phát ra thanh thúy thanh vang, lưu lại từng đạo thật sâu vết đạn đến, làm cho đều cây đại thụ nhìn qua đều là đầy người vết thương. Vỏ cây vẩy ra, thật là một chi thực lực không kém lính đánh thuê. Trốn ở đại thụ phía sau, Lang Vương Tần Dương trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang đến. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất luận là đối phương chiến lược thủ đoạn vẫn là chiến thuật bố trí đều là cực kỳ xuất chúng. Nếu không phải bọn họ phản ứng cấp tốc, chỉ sợ đã xâm nhập phía trước cái kia mảnh không biết bị lúc nào bố trí đến quỷ lôi khu. Mặc dù là như thế, cái này có thể đại thụ cũng trở thành bọn họ duy nhất tấm mộc. Xa mãnh lính đánh thuê 5 tên cầm trong tay súng ống thành viên đã bọc đánh lên. Một lòng muốn đem bọn hắn đẩy vào một bên quỷ lôi khu. Táng thân tại khắp nơi bạo liệt bên trong. Bên trái 3 người giao cho ta. Bên phải 2 cái giao cho ngươi. Biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam thần sắc bình tĩnh. Nói mà không có biểu cảm gì nói. Không có vấn đề. Nghe vậy, Lang Vương Tần Dương thì là gật gật đầu. Xuy xuy xuy, đạt được Lang Vương Tần Dương trả lời. Biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam trong tay biển hiệu hiển hiện. Bỗng nhiên hướng về phía trên hất lên. Vô số biển hiệu vậy mà bắn ra nửa tấm thẻ bài chui vào đến đại thụ bên trong. Hình thành từng đạo bậc thang. Bạch, biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam mũi chân bỗng nhiên phát lực. Thân thể nhảy lên một cái. Giống như đại bằng triển xí đồng dạng bỗng nhiên bay lên. Mũi chân nhanh chóng điểm tại trên cành cây hình thành bậc thang biển hiệu phía trên. Hướng về phía trước lấy cực nhanh tốc độ bay chi bất ngờ mà đi. Một màn này, tràn ngập khó nói lên lời lực rung động. Vẻn vẹn trong nháy mắt, biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam liền vô thanh vô tức xuất hiện tại đại thụ ngọn cây phía trên. Từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới tay kia cầm thương chi nhanh chóng tới gần 5 người. Hắn trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh, trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến, vẫy tay một cái, 5 tấm kim sắc biển hiệu chính là phù hiện trong tay hắn. Xì xì xì xì, sau một khắc, biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam bàn tay bỗng nhiên hất lên. 5 tấm thẻ bài giống như xoay tròn lấy Shuriken đồng dạng hướng về kia 5 tên xa mãnh lính đánh. Thuê đoàn thành viên nổ bắn ra mà ra. A, nhất thời ở giữa, liền là có kêu thê lương thảm thiết thanh âm truyền ra. Bên trong 2 tên lính đánh thuê thành viên cái kia cầm tay súng trường trưởng tại còn chưa kịp. Phản ứng trong nháy mắt chính là bị kim sắc biển hiệu chém xuống. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho còn lại 3 tên lính đánh thuê thành viên sắc mặt đại biến. Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, cái kia cao tốc xoay tròn kim sắc biển hiệu chính là hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Cho dù là bọn họ muốn trốn tránh cũng căn bản không kịp. Suy kéo, biển hiệu vạch phá ra thịt thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Đỏ tươi huyết dịch tại giữa không trung vẩy ra. Lại là tại cái kia 3 tên lính đánh thuê thành viên hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Kim sắc biển hiệu thì là từ bọn họ tầm mắt bay vụt mà qua. Mang theo máu bắn tung tóe, làm cho người 3 người bọn họ con mắt trong nháy mắt mù. À, con mắt ta, cộc cộc cộc đi, mất đi con mắt thống khổ tràn ngập tại cái kia 3 tên lính đánh thuê trái tim. Lệnh đến bọn hắn trên mặt hiện ra nồng đậm thống khổ. Miệng bên trong không ngừng mà có kêu thê lương thảm thiết thanh âm truyền ra. Trong tay súng ống loạn xạ tiến hành bắn phá. Bạch, thấy thế. Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Bàn chân phát lực, thân thể nhảy lên một cái. Bỗng nhiên từ trên đại thụ bay vọt mà xuống. Ở giữa không trung hắn thân thể bày ra một cái quái dị tư thế. Bão thủ nguyên nhất, cánh tay phải bãi xuống. Thân thể cao tốc xoay tròn. hướng về phía bên trong hai tên mù lính đánh thuê bất ngờ mà đi. Suy kéo, sau một khắc, quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Biển hiệu vương tử nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân mặc quân ngoa lên vậy mà quỷ dị hiện ra từng chương. Kim sắc biển hiệu, từ cái kia hai tên lính đánh thuê trên cổ xẹt qua. Máu tươi vẩy ra, trong nháy mắt kết thúc bọn họ sinh mệnh. Hưu, giải quyết hết hai tên lính đánh thuê thành viên. Biển hiệu vương tử nho nhã Nam tay bên trong kim sắc biển hiệu bỗng nhiên bắn ra. Ở giữa không trung xẹt qua một đầu xinh đẹp đường vòng cung. Sau đó bỗng nhiên chui vào đến sau cùng cái kia mù lính đánh thuê mi tâm. Trong nháy mắt kết thúc hắn sinh mệnh. Tại biển hiệu vương tử nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân giải quyết hết cái này ba tên lính đánh thuê. Trong nháy mắt, cự va chạm mạnh thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Lại là Lang Vương Tần Dương giống như mãnh hổ đồng dạng xông ra xuất hiện tại còn thừa hai tên lính. Đánh thuê trước mặt, hai tay thành quyền. Mang theo cuồng bạo sói chi lực, mang theo lôi đình vạn quân chi thế hung hăng nện tại bọn họ trên. Ngực, bộc phát ra tiếng xương gãy vang. Phanh răng rắc phốc phốc. Sau một khắc, cái kia hai tên lính đánh thuê nam tử thì là giống như một quả như đạn pháo nặng nề mà rơi đập đến. Phía trước trên đại thụ, bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Đỏ tươi huyết dịch thì là từ bọn họ miệng bên trong cuồng bắn ra. Cuối cùng không biết sống chết. Chết, thấy thế, Lang Vương Tần Dương cất bước đi ra phía trước nhẹ nhàng địa điều tra một phen. Mi đầu không để lại dấu vết địa nhíu một cái. Mang theo nồng đậm hoảng hốt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lúc đầu hắn chả muốn lưu một người sống tới. Vì thế hắn còn cố ý lưu thủ. Lại không nghĩ tới hai người này như trước vẫn là chết. Tiểu tử ngươi, gần nhất đạo hạnh tăng trưởng a. Thấy thế. Biển hiệu vương tử nho nhã Nam không khỏi điều mở miệng cười. Đi thôi, đi tới phương Me Đóc đồng bằng theo mọi người tập hợp. Lang Vương Tần Dương không khỏi bất đắc dĩ nhún nhún vai. Lập tức điều mở miệng cười nói. Theo chói tai súng bắn tỉa âm thanh ở trong núi quanh quần. Me Đóc đồng bằng một khối lõm đi xuống trên đồng cỏ. Nằm dạp trên mặt đất ẩn núp xuống tới ẩn tàng ở thân hình 12 phía trước mặt đất lại là ầm. Vang ở giữa vỡ ra nhấc lên vô số hạt bụi. Tại còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Một cái viên đạn trong lúc đó xuyên thấu mặt đất nổ bắn ra mà ra trúng đích đầu hắn. 12 đầu ầm vang ở giữa vỡ ra. Hóa thành vô số máu tươi cùng chất lỏng màu nhũ bạch tại giữa không trung vẩy ra. Nguyên bản ẩn tàng ở thân hình 12 thì là hóa thành một cỗ thi thể không đầu. 12, 12. Một màn này, làm cho một bên ẩn tàng 11 cùng lão tam độc nhãn sắc mặt đều là nhịn không được đại biến. Miệng bên trong phát ra phẫn nộ hò hét. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới 12 vậy mà lại ở vị trí này bị ám sát. Phải biết vị trí kia thế nhưng là một cái góc chết a. Có mặt cỏ cùng mặt đất làm yểm hộ căn bản là không cách nào phát hiện. Tiến hành ám sát, nhưng mà 12 cuối cùng vẫn là bị đối phương tên kia đáng chết tay bắn tỉa cho nổ đầu. Đánh lén, sao súng ngắm, viên đạn nương tựa theo mạnh đại xuyên thấu thật dày bùn đất trực tiếp đem tay bắn tỉa 12 nổ. Đầu, một thương này có thể nói là có quá cao trình độ. Đáng chết, độc nhãn miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Không chút do dự dưới thân thể trượt, sau đó hướng về một bên đến dốc núi chỗ tiểu khâu lăng bò đi. Địa thế đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá bất lợi. Mà lại trên núi tay súng bắn tỉa kia thực lực thật sự là kinh khủng đến mức có chút đáng sợ. Lão đại, các ngươi như thế nào? Ở một bên trượt di động đồng thời, độc nhãn nhịn không được hướng về phía truyền tin không dây máy nói ra. Thế nhưng là... Độc nhãn tra hỏi lại không có đạt được hồi đáp gì. Làm cho tâm hắn không khỏi trầm xuống. Triệt thoái phía sau tốc độ càng nhanh. Trầm thấp đến thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. 11. Có khóa chặt tiểu tử kia vị trí a? Không có. Nghe được độc nhãn lời nói. Đem dựa lưng vào trên sườn núi miệng lớn thở hổn hển 11 xòe bàn tay ra chà chà trên trán hiện. Ra mồ hôi lạnh. Sắc mặt khó coi nói. Đối mặt với trên sườn núi cái kia thần bí ra hòa. hắn thật sự là tiếp nhận quá nhiều áp lực, làm cho hắn khó có thể thở dốc. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy cường đại như thế sắc bén tay bắn tỉa. Hắn căn bản là không cách nào khóa chặt đối phương vị trí, thậm chí phát hiện đối phương tung tích. Đáng chết, lão đại bọn họ bên kia không có chút nào đáp lại. Chỉ sợ đã cắm, chuẩn bị rút lui. Nghe được 11 trả lời, Độc Nhãn thần sắc khó coi, nắm chặt quyền đầu, cắn răng nghiến lợi nói ra. Theo Độc Nhãn lời nói rơi xuống, hai người bọn họ đã bắt đầu chậm rãi rời động. Sợ, tiểu trên sườn núi một khỏa cổ thụ lên ẩn giấu đi Tôn Đại Pháo nhìn về phía trước cái kia không có tung tích Mê Đóc đồng bằng, đem ánh mắt rơi ở phía xa sườn dốc cùng đồi núi bên trên. Trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bá bá bá, theo Tôn Đại Pháo lời nói rơi xuống, trong mắt của hắn hiện ra một vòng hàn quang, mang theo kỳ quái đại pháo từ trên cây nhảy xuống, cũng không có hướng về phía dưới Mê Đóc đồng bằng phóng đi, mà chính là hướng về đỉnh núi nhanh chóng tiến lên hành quân. Qua trong giây lát chính là biến mất trong rừng. Sau 10 phút, Tôn Đại Pháo mang theo đại pháo xuất hiện tại sườn núi vị trí một cái tuyệt hảo chỗ nấp. Nơi này có thể rõ ràng đem Mê Đóc đồng bằng chỗ kia sườn dốc tình hình bên dưới cảnh thu hết mắt. Nhanh chóng lắp xong trong tay cái kia tạo hình kỳ lạ đại pháo, Tôn Đại Pháo liền đem con mắt bộ tiến ống nhắm bên trong cẩn thận quan sát tìm kiếm lên mục tiêu tới. Rất nhanh, Tôn Đại Pháo liền phát hiện trốn ở sườn dốc phía dưới từng ngụm thở dốc Độc Nhãn cùng 11, trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến, trong mắt hàn quang lấp lóe, trong nháy mắt điều chỉnh góc độ đem mục tiêu khóa chặt cái kia chưa tỉnh hồn 11. Sau đó bỗng nhiên bóp cò, ầm, trong nháy mắt tiếp theo, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên, đánh lén, sao súng ngắm, đại pháo khẩu phun ra lộng lẫy hỏa diễm, một cái đánh lén, sao súng ngắm, viên đạn bỗng nhiên từ đại pháo nòng súng khẩu, nổ bắn ra mà ra hướng về phía trước nổ bắn ra xuống. Bành xùy, sau một khắc, một vòng huyết hoa tại ống nhắm bên trong nở rộ. 11 đầu ầm vang ở giữa vỡ ra. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho một bên Độc Nhãn sắc mặt đại biến. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó hắn thì là nhanh chóng thông qua nghe âm thanh mà biết vị trí, khóa chặt Tôn Đại Pháo vị trí. Ngay sau đó hắn chính là không chút do dự dựng lên đại pháo, bỗng nhiên khởi xướng phản công. Ầm, chói tai tiếng súng ở chân trời quanh quần. Hai tiếng súng vang ở chân trời lên đồng thời vang lên. Bành xùy, nguyên bản nắm lấy súng bắn tỉa thiết kế Độc Nhãn đầu thì là ầm vang ở giữa vỡ ra. Xùy kéo tại nguyên bản Tôn Đại Pháo xạ kích 11 vị trí chỗ ở. Một cái đánh lén, sao súng ngắm, viên đạn nổ bắn ra mà qua. Đáng tiếc Tôn Đại Pháo đã sớm biến mất không còn tăm tích. Ra bây giờ cách đánh lén, sao súng ngắm, viên đạn phía bên phải 10 mét địa phương, nhất thương đem Độc Nhãn ám sát, toàn bộ giải quyết, đem Độc Nhãn cùng 11 giải quyết. Tôn Đại Pháo hướng về phía bộ đàm bên trong mở miệng cười nói. Đạt được Lam Phong mới nhất chỉ lệnh, hắn cũng không có đối Độc Nhãn bọn người để lại người sống. Bởi vì Độc Nhãn giết Sa Mãnh bọn họ tới đây mục đích đều đã bị Lam Phong từ ông sát miệng bên trong cho hỏi ra. Hảo tiểu tử, nghe được bộ đàm bên trong truyền đến Tôn Đại Pháo lời nói, đã xông đến phía dưới Mê Đóc bên trên bình nguyên Lam Phong bọn người không khỏi mở miệng cười. Phía trước 3 cây số chỗ phát hiện số lớn vũ trang lính đánh thuê. Nhưng vào lúc này, bọn họ bộ đàm bên trong lại truyền tới Tôn Đại Pháo ngưng trọng thanh âm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.